Thiếp thân đặc công, chương 1004, góc truyện audio.com. Giả tiệc sau khi kết thúc hội sở trong âm nhạc vang lên, phía trước tiểu vũ chỉ trống ra một khối đất trống phương, có chuyên nghiệp tiểu đàn violon dàn nhạc ở du dương kéo cầm, hiện trường ánh đèn cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng ấm áp. Hội sở trong bồi bàn rối rít đem giả tiệc sau khi kết thúc vô ích cái khay, vô ích điệp chờ một chút cũng thu thập, đợi đến thu thập đến Phương Giật Thiên bọn họ một ít bàn thời điểm, không ít bồi bàn cũng trực tiếp há hốc mồm các nàng nhìn cả chương trên bàn ăn chất đống như núi loại vô ích điệp bát đũa. Có loại im lặng cảm giác, lúc này mấy bồi bàn ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng Phương Giật Thiên, bọn họ cũng không nhận ra này đầy bàn thức ăn hình dạng cùng gió cuốn mây tan lại bị tiêu diệt dụng cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn đại mỹ nữ có liên quan, thấy thế nào cũng làm sao giống như là bị thích ý tỏa tại tọa vị thượng nhàn nhã uống trà Phương Giật Thiên làm hoàn. Tiểu Tuyết, Phi Phi, các ngươi cũng ăn no không có? Còn chưa ăn no chúng ta tiếp tục kêu đến ăn. Phương Giật Thiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết các nàng, hỏi. Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp không thì vết mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Người cho chúng ta là khủng long a, hiện tại cũng ăn quá no được cũng không muốn nhúc nhích. Kia nếu không ta với ngươi nhảy điệu nhảy sao, trợ giúp Tiêu Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Muốn nhảy một mình ngươi nhảy xuống, ta mới không bằng ngươi nhảy đây. Lâm Mỏng Hải cong lên miệng, nói. Đại phôi đản, ngươi nhưng không cho đánh Tiểu Tuyết chú ý, Tiểu Tuyết muốn khiêu vũ cũng là cùng ta nhảy, ngươi còn đứng hàng không hơn hiệu đây. Trần Khả Nhân tiếp lời nói, Phương Giật Thiên cười khổ thanh âm, đảo mắt nhìn về phía Hứa Thiến cái này dụ dỗ hồ ly tinh dịu dàng cười một tiếng, nhún nhún vai tỏ vẻ nàng cũng không có hứng thú đùa bỡn cùng hắn cùng nhau khiêu vũ. Cuối cùng, Phương Giật Thiên không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Sư Phi Phi, nói. Sư đại lão bản, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta sao? Cùng đi khiêu vũ sao, còn không có cùng đi qua ngươi lớn như vậy mỹ nữ nhảy qua vũ đây. Sư Phi Phi giờ phút này trong lòng còn tại âm thầm giận trách Phương Giật Thiên mới vừa rồi âm thầm đối với nàng tán tỉnh, trong lòng cũng nổi lên một trận trận khác thường nóng rang cảm giác, trong nội tâm nàng cũng là nghĩ tới cùng Phương Giật Thiên đến gần, nhưng khi Lâm Thiền Tuyết các nàng mặt nàng vẫn thế nào không biết xấu hổ đây. Ta hiện tại tạm thời còn không muốn nhảy. Sư Phi Phi trong miệng vừa nói, một đôi xinh đẹp mắt phượng nhìn về phía Phương Giật Thiên, cười yếu ớt không dứt. Phương Giật Thiên trong lòng nhất thời một trận im lặng, đang ngồi này tới đại mỹ nữ hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng hắn có dây dưa không quài niệm quan hệ, thật không nghĩ đến hắn muốn mời kia một người trong nhảy điệu nhảy cũng khó khăn như thế, trong chuyện này quan hệ rất lớn là ở hắn cùng này tới đại mỹ nữ quan hệ trong đó còn không có công khai hóa sao. Đặc biệt là đối với Hứa Thiến cùng Sư Phi Phi, hắn âm thầm tuy nói cũng cùng hai người này mỹ nữ có lui tới, bất quá Hứa Thiến cùng Sư Phi Phi cũng không hiểu biết hắn sớm đã là đem bắt được Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân trái tim. Hứa Thiến có lẽ có thể suy đoán cho ra Phương Giật Thiên cùng Trân Khả Nhân ở giữa ấm áp vị quan hệ, nhưng đoán chừng nàng cũng không nghĩ ra Phương Giật Thiên trừ lần. Góc truyện audio.com đó ra còn cùng Sư Phi Phi đã là đột phá cuối cùng một tầng quan hệ, huống chi đem Lâm Thiền Tuyết cũng tai họa. Về phần Sư Phi Phi, chỉ sợ nàng không nghĩ tới Phương Giật Thiên chưa cùng nàng gặp gỡ ở ngoài còn cùng Lâm Thiền Tuyết, Trân Khả Nhân cùng Hứa Thiến âm thầm có dây dưa không rõ lui tới. Vì vậy, dưới loại tình huống này, Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn mỹ nữ làm trò lẫn nhau trước mặt cũng cố ý cùng Phương Giật Thiên vẫn duy trì một khoảng cách có chút giấu đầu hở đuôi đắc ý vị. Này mới xuất hiện Phương Giật Thiên muốn mời không tới trong các nàng một đẹp nữ khi bạn nhảy lúng túng. Dù dương dễ nghe vũ khúc nhạc đệm tiếng vang lên, thực đã có không ít có đôi có cặp nam nữ trẻ tuổi đi vào sàn nhảy ở bên trong, rối rít vũ động lên thân thể của mình. Tiểu Tuyết, chúng ta cũng đi xuống nhảy một lát sao, thật lâu cũng không cho cùng nhau nhảy vọt qua. Trần Khả Nhân cười cười, vừa nói liền kéo Lâm Thiền Tuyết trắng nõn thon dài tay. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt ngẩn ra chịu không được nàng cự tuyệt liền bị Trần Khả Nhân kéo vào trong sàn nhảy, bắt đầu nhảy lên. Trong sàn nhảy chợt nhiều Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân này hai đại mỹ nữ sau nhất thời trở nên càng thêm phi thường náo nhiệt lên, y buổi trưa nhiều ánh mắt của người cũng rối rít nhìn chăm chú ở này hai đại mỹ nữ trên người, tham lam thưởng thức các nàng vũ động sau kia nổi bật thướt tha, phong tình vạn trùng phong tư thật đúng là mê người cực kỳ. Phi Phi, chúng ta cũng đi xuống nhảy đi, ta nhưng là biết ngươi khiêu vũ rất tốt nhìn đây. Hứa Thiến dịu dàng cười một tiếng, nhìn hướng Sư Phi Phi, nói. Ngươi cũng nghĩ tiếp nhảy. Nhưng là cảm giác hai nữ nhân cùng nhau nhảy có chút là lạ. Sư Phi Phi cười một tiếng, nói. Đúng thôi, ta cũng vậy cảm thấy. Nếu không ta liền làm có hy sinh, đi xuống đi theo hai người các ngươi cùng nhau nhảy tốt lắm. Phương Giật Thiên liên tục không ngừng nói. Ngươi làm trò tối nay không cho khiêu vũ. Hứa Thiến che miệng cười một tiếng, một đôi mị nhãn nháy mắt a nháy mắt giống như là muốn đem Phương Dật Thiên tâm hồn cho câu dẫn đi ra ngoài loại. Phương Dật Thiên, người nhìn các nàng cũng không muốn cho khiêu vũ, như vậy ta cũng xấu hổ cho nhảy, yêu sờ có thể giúp hương. Nếu không ngươi liền phát huy mị lực của ngươi, ở hội sở trong tìm một mỹ nữ cho cùng nhau nhảy quá, dù sao nơi này cũng có không ít mỹ nữ đây. Sư Phi Phi cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên lại là một trận im lặng, nhún vai, nói. Ở trước mặt các ngươi, này hội sở trong bất kỳ mỹ nữ cũng là mây trôi. Quên đi các ngươi đi nhảy đi, ta một người ngồi nghỉ ngơi là được. Như vậy xin lỗi không tiếp được hương, Hứa Thiến, chúng ta cũng đi xuống cùng Tiểu Tuyết các nàng cùng nhau nhảy đi. Sư Phi Phi cười một tiếng, liền yêu nhã đứng lên kéo Hứa Thiến tay đi vào trong sàn nhảy. Hội sở trung chói mắt nhất xinh đẹp bốn mỹ nữ cũng đi vào trong sàn nhảy, nhất thời liền đem hội sở trung tất cả phái nam gia súc ánh mắt cũng hấp dẫn tới đây, bọn họ thưởng thức trong sàn nhảy Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn kinh người xinh đẹp cùng với tuyệt đẹp thân thủ, ảo tưởng nếu như mỹ nữ như vậy nhận được kia một người trong cuộc đời này cũng không hối tiếc. Hội sở chung một chút độc thân công tử ca lại càng hai thành đôi cũng lẫn vào trong sàn nhảy, mục đích gì đơn giản là gần hơn cách tiếp xúc Lâm Thiền Tuyết các nàng thôi. Phương Dật Thiên cong lên hai chân, hai mắt khẽ nheo lại, nhìn trong sàn nhảy Lâm. Góc truyện audio.com, Thiền Tuyết các nàng phóng túng tận tình chơi, nhìn các nàng mọi người trên mặt cũng tràn ngập cười vui vui vẻ ý, hắn cũng cảm thấy một trận dễ dàng hơn. Đột nhiên, hắn trong túi quần điện thoại chợt vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, ánh mắt lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng trong nháy mắt đang lúc biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Trên điện thoại di động điện tới biểu hiện rõ ràng hẳn là quốc tế sát thủ trong liên minh đệ nhất sát thủ Ngân Hồ gầy đánh tới. Đổi mới, hôm nay rạng sáng 2 giờ chung mới bay đến Thành Đô, trở về trụ sở sau trực tiếp ngủ thẳng trung tâm buổi trưa, sau khi tỉnh lại mở mới mã tự. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn sao? Mấy ngày tới ta có chút việc nên tạm ngừng, sẽ bù cho các lão sau khi trở lại. D. Cách chương.